Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 272, chấn động thế giới, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor web literature Việt Nam Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ đại nhân đúng là như lời đồn, một người tốt trừng phạt cái ác và không cần sự trả ơn trông nhà. Khi thấy Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ rời đi, ông lão với mái tóc trắng không thể không thở dài. Đúng vậy, những người còn lại cũng đồng ý Pa Sơ có thể có một anh hùng như vậy là sự may mắn của chúng ta. Chấm, điều họ không biết là, bên ngoài, khi Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ rời khỏi ngôi nhà và đến một con hẻm tối, nhưng khuôn mặt anh ta đột nhiên ảm đạm. Nhàm chán, anh ta liếc nhìn chai rượu vang đỏ trên tay với khuôn mặt trống rỗng, ném nó vào một tấm bạt trong góc, sau đó nhìn lên bầu trời, nơi chỉ có một vài con chim bay. Khi anh ta vẫy vẫy, một con chim tin tức lập tức xà xuống, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ đã mua một tờ báo và tùy ý mở ra. Kết quả là chỉ cần nhìn vào tin tức trang nhất, ánh mắt anh ta đột nhiên đông cứng lại, đôi lông mày nhăn lại. Đà Phất Lãng Minh Ca, một trong 7 vị vua của Thất Võ Hải, đã bị giết và chết tại chỗ. Ta chỉ mới không đọc báo vài ngày, thực sự đã có nhiều tin tức kinh thiên động địa như vậy sao? Treo thưởng mới 600 triệu bối lợi, kiếm hào hạ nặc. Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ nheo mắt và nhìn vào khuôn mặt trẻ trung, lộ trên bức ảnh. Hai tay cầm tờ báo nhanh chóng nắm chặt lại. Một số thay đổi trên thế giới quá nhanh, những người trẻ tuổi mạnh mẽ đang nổi lên, anh ta đã đến Pa Sơ được một thời gian dài, nhưng vẫn diễn trò hề với nhóm những kẻ ngốc này, vẫn không liên tìm được vết tích của Diêm Vương Tinh. Không thể tiếp tục như thế này nữa. Một màu sắc nghiêm nghị truyền qua đôi mắt của Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ. Anh ta đã quyết định đẩy danh tiếng của mình lên đỉnh cao trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó giành lấy ngai vàng của Pa Sơ, chính thức bắt đầu thực hiện kế hoạch của riêng mình. Hiện tại, đã đến lúc tìm một số người và bắt đầu thành lập một đội bí mật ở đất nước này. Bắc Hải, đảo Nhạn, trong cơn gió lạnh băng giá, máu còn sót lại trên mặt đất của cảng đã nhanh chóng khô lại và nó bị bao phủ hoàn toàn bởi những đám tuyết rơi. Thi thể đều đã xử lý xong chưa, Hạ Kim, đội chiếc mũ nhung trắng, đi trên tuyết và băng, anh ta quay lại hỏi một thuộc hạ phía sau. Tất cả đã được dọn sạch thuyền trường. Thuộc hạ gật đầu, một nữ thuộc hạ cao lớn khác bên cạnh anh ta không nhịn được cười lạnh một tiếng. Những thợ săn hải tặc đụng tới người được treo thưởng hàng trăm ngàn còn chưa tính, lại còn dám trêu chọc nhóm cướp biển Hồng Tâm chúng ta, đúng là không biết tốt xấu. Nếu tất cả đã được giải quyết vậy trước hết quay về lữ quán đi. Người dẫn đầu, đội một chiếc mũ nhung trắng, trông khá trẻ, chỉ tầm 18 tuổi, đó là Biệt Lạc. Lúc này, anh ta vẫy tay, thanh kiếm đen với tay cầm có chiều cao nằm trên vai anh ta và đi về phía con đường khác ở ven đường, một cách uể oải. Khi tuyết ngừng rơi, chúng ta cũng gần như đã đến lúc ra biển. Thỉnh thoảng quay lại thăm một chút cũng được, chứ cứ ở mãi nơi nhỏ bé này, thật nhàm chán. Vâng, thuyền trưởng, trong cơn gió lạnh cấp dưới đồng thanh đáp lại, lúc này, một bóng người cao lớn và trắng trẻo đột nhiên chạy ra khỏi đường phía trước, nhìn xung quanh và thấy bóng dáng ở đây, vội chạy qua thật nhanh. Đây là một con gấu trắng cao 3-4 mét, mặc áo ấm màu cam, đầu có lông và trông khá dễ thương. Bối ba, khi nhìn thấy con gấu trắng, nhiều người ở đây không thể không cau mày. Nữ thuộc hạ hỏi một cách khó hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao ngươi lại đến đây, không phải nói ngươi ở lại lữ quán trông coi hành lý sao? Ồ, thực sự xin lỗi. Con gấu trắng nhanh chóng cúi đầu xin lỗi và thở dài, sau đó quay lại nhìn Biệt Lạc đang đứng đầu, lấy một tờ báo từ tay và gãi đầu. Đây là lý do tại sao tôi vội vàng chạy qua đây, vì tôi thấy tin tức này rất quan trọng trên báo, tôi phải đến đưa cho thuyền trưởng xem. Tin tức quan trọng sao? Liếc mắt nhìn, không quá nghiêm túc, bối ba này đôi khi làm việc không đáng tin cậy, có lẽ tin tức quan trọng trên thực tế là cửa hàng bánh mật ong gần đó giảm 50. Chứ gì, lời tuy nói như vậy, nhưng anh ta trước tiên cũng cầm lấy tờ báo cúi xuống xem. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi người có mặt đều nhìn thấy rằng cơ thể của thuyền trưởng nhà mình đột nhiên bị đóng băng. Thế nào, có chuyện gì vậy thuyền trưởng? Các thuộc hạ đột nhiên hoảng loạn. Họ thấy Lạc bất động một hồi lâu liền hỏi. Có gì không ổn à? A hát, thực sự là một tin xấu. Ánh mắt của Biệt Lạc vẫn nhìn chằm chằm vào tờ báo. Sau một lúc lâu, anh ta trả lời với giọng nói nhỏ. Nhưng hãy yên tâm, đó là một điều tốt. Những điều tốt sao? Các thuộc hạ thậm chí còn bối rối hơn và không thể không nhìn nhau. Không sai, chuyện tốt. Sau một hồi lâu, đọc được nội dung của tin tức. Biệt Lạc mở lệnh truy nã hoàn toàn mới từ tờ báo. Sau một thoáng, anh ta đột nhiên nhếch mép, đó là một điều tốt, trong đôi mắt khó hiểu, độ cong của miệng dần tăng lên, cuối cùng anh ta ngước lên và nhìn tuyết, toàn bộ khuôn mặt là một nụ cười đã mất từ lâu. Kha Lạp Tùng tiên sinh, sau 8 năm, sự thù hận lớn cuối cùng đã được trả, tiên sinh đang ở trên thiên đường. có thấy hay không, tật phong kiếm hào hạ nặc sao? Thực sự, đa tạ rất nhiều. Lội ngược xuống núi, hẻm núi Song Từ, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên những con sóng xanh, và Lạc Tạp Tư đang mặc áo sơ mi hoa, nằm trên chiếc ghế bấc phơi nắng, đôi khi quay đầu lại và nheo mắt nhìn hình người bên cạnh. Bên cạnh anh ta, Ba Cơ ướt nhẹp, đang dùng một chiếc khăn để lau nước trên cơ thể, trông dáng dấp rất chật vật. Chiếc áo choàng của anh ta đã bị hủy hoại, khuôn mặt anh ta đầy vết máu, dường như anh ta vừa phải chịu một thảm họa, đằng sau, có một nửa con tàu cướp biển khá lớn. Lý do tại sao chỉ là một nửa con tàu? Là bởi vì con tàu dường như đã bị một con quái vật khổng lồ tấn công. Không chỉ cột buồm bị sập, lá cờ bị rách mà ngay cả thân tàu bên phải cũng bị cắt đứt bởi thành một nửa nhỏ, nhưng kỳ lạ là nó không chìm. Tại sao đã qua vài thập kỷ con cá heo ngu ngốc đó vẫn ở đây? Khó khăn lau khô nước trên cổ, Ba Cơ ngước nhìn con tàu cướp biển của mình, chỉ cảm thấy buồn từ trong lòng, bật khóc. Khi dễ ta sao, 2 tháng trước anh ta đã tìm thấy kho báu trên một hòn đảo nhỏ. Cuối cùng anh ta đã nhắm mắt bỏ tiền ra mua một con tàu lớn, rồi vội vàng tập hợp những tên cướp biển cơ bản nhất, băng qua ngọn núi và đi đến con đường hàng hải lớn, theo dấu vết của hạ nặc đáng ghét. Tuy nhiên, ngay sau khi băng qua ngọn núi, ngọn hải đăng sáng chói đã hiện ra và con tàu cướp biển của anh ta bị một con cá voi đâm vào từ dưới biển. Trong một khoảnh khắc, điều bất hạnh đã xảy ra. Không chỉ các thủy thủ trên tàu chết hoặc bị thương, mà con tàu cũng bị phá hủy như thế này. Ngay cả chính anh ta, nếu lúc đó không có chiếc tàu cũ của kho Lạp Tư, anh ta đã bị chết đuối và chìm dưới nước thành linh hồn đã chết rồi. Cách chương.